Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, nhân tình. Cảm ơn, Hà Nhiên cười nói, bất quá ngàn vạn không muốn ôm quá cao chờ mong, miễn cho quá thất vọng. Ngô Huyên Huyên trên mặt cười có chút bất đắc dĩ, vẫn là lần đầu tiên thấy người khác nói mình như vậy. Ảnh thị kịch quy chắc quần bên trong thì Tình Văn đã chạy đến 36 triệu giá cả. Kỳ thật hắn mới mở miệng hô 30 triệu, để cho An Lôi cùng Triệu Lỗi có chút khó khăn đỉnh. Loại này giá cả đi mua một chương miễn phí album vẻn vẹn một năm bản quyền, nhiều ít đều trộn lẫn một chút tranh đoạt giọng nói thành phần. Coi như đem lưu lượng biến hiện quảng cáo thu nhập đều tính cả, cũng gần như có thể nhất định là thâm hụt tiền. Lúc này liên lụy đến một cái vấn đề, chính là tình nguyện bồi thường tiền cũng phải đem bản quyền đoạt lấy tới. Vẫn là buông tha tính, nếu như Dịch Vân bắt lại bản quyền, đối với nhà mình bình đài ảnh hưởng có bao nhiêu lớn? Nếu như nhà mình bắt lại bản quyền, đối Dịch Vân ảnh hưởng lại lớn đến bao nhiêu? Tại những vấn đề này bên trong, khẳng định có một cái điểm giới hạn. Cái này điểm giới hạn liền là nhiều tiền ít. Triệu Lỗi, 37 triệu. Thi Tinh Văn, 38 triệu. Trầm mặc trong chốc lát, Triệu Lỗi lại mở miệng, 39 triệu. Vì vậy, hai người kia thay nhau đấu giá. An Lôi đặt bên cạnh đều có điểm chen miệng vào không lọt. Mãi cho đến Triệu Lỗi gọi vào 45 triệu, tình cảnh lại có ngắn ngủi trầm mặc. Kỳ thật Triệu Lỗi chỗ đại biểu Kiêu Kiêu âm nhạc biết cái giá này sau, đã không nghĩ tranh cái nữa. Triệu Lỗi hiện tại làm như vậy, bất quá là nghĩ nâng lên giá cả, cố ý nhường Dịch Vân dùng nhiều một chút tiền. Coi như đem cái này chương album tặng cho bọn họ, cũng muốn cho bọn hắn hào hào thả lấy máu. Dù sao nhìn Dịch Vân điệu bộ này, đối Hà Nhiên cái này chương album chính là tình thế bắt buộc. Tính giá cả so đều không phải là bọn họ hiện tại muốn cân nhắc vấn đề. Bất quá 45 triệu cũng đã không sai biệt lắm. Nhường Thi Tinh Văn gọi vào 46 triệu, vậy thì cho bọn hắn đi. Thế nhưng Thi Tinh Văn cũng không nói chuyện. Triệu Lỗi không hiểu được có chút khẩn trương. Ngươi sẽ không theo đi, để cho chúng ta 45 triệu mua một chương chỉ vẹn vẹn có một năm bản quyền miễn phí album. Đây là điên đi. Thi Tinh Văn xác thực không dám lần nữa cùng lão đại cho hắn giá cao nhất vị liền là 45 triệu. Cái giá này đã 10 phần điên cuồng. Hắn hiện tại chỉ có thể lần nữa hướng đi lão đại xin chỉ thị. Hơi có vẻ dài dằng dặc 10 phút sau, thì Tình Văn mới bất đắc dĩ tại quần thảo luận nói. Quên đi, chúng ta xác thực cùng không dậy nổi. Xác thực đã đến thừa nhận cực hạn. Triệu Lỗi, ngoặc kép, người mẹ nó cùng a. Dù cho lại cùng một mao tiền ta đều bị cho ngươi. Triệu Lỗi trong lúc nhất thời rất xoắn suýt, cái này khiến cho có chút lớn. Lão đại căn bản chưa cho hắn 45 triệu bắt lại album trao quyền. Nếu như hiện tại chạy tới cùng lão đại nói mình nói thành cái giá này, đoán chừng cũng bị mắng chết. Quên đi, ta xem ngươi xác thực cũng rất nghĩ muốn, cũng không cùng ngươi tranh đoạt. 44 triệu ngươi cầm đi tính. Thấy được Triệu Lỗi nói, thì Tình Văn hơi nhíu xuống lông mày. Ngươi có hảo tâm như vậy mới là lạ. Mẹ cái cơ sở ngươi hố lão tử đâu này? Bây giờ là như thế nào cái tình huống? 44 triệu sao? Nhưng nếu như không phải cái này ra hỏa loạn nâng giá, không có khả năng ra đến cao như vậy giá cả. Nếu như bình thường đấu giá đến một bước này cũng không tính. Nhưng vừa nghĩ tới bị cái này ra hỏa bày một đạo cũng không thoải mái. Nhưng mà nếu như mình cũng đổi ý, làm tình cảnh cũng khó nhìn, cần phải liền như vậy đón lấy đi xuống, thì Tình Văn cũng không tránh khỏi cảm thấy rất nhức chứng. Rõ ràng bị lừa, còn muốn hướng trong bụng nuốt. Hà Nhiên cùng An Lôi đại khái cũng đều minh bạch tình huống như thế nào. Nhìn tới Triệu Lỗi liền là cố ý nâng giá, hắn căn bản cũng không có khả năng dùng cao như vậy giá cả mua bản quyền. Tình cảnh một lần có chút lúng túng. Hà Nhiên nghĩ một cái, cuối cùng vẫn là hắn mở miệng. Như vậy đi thi quản lý, 30 triệu, 2 năm, hắn cũng không muốn xem bọn hắn tranh đoạt đi xuống. Cái này Tam gia rất rõ ràng vẫn là Dịch Vân có thành ý nhất. Tuy rằng lợi ích rất trọng yếu, nhưng mà Hà Nhiên cũng nói chút nhân tình. Hắn chủ yếu thu nhập cũng không dựa vào album, một bộ Phong Vân liền kiếm mấy cái trăm triệu. Thấy được Hà Nhiên nói, Thi Tinh Văn nhất thời hai mắt tỏa sáng, cảm thấy không khỏi kích động lên. Hảo hảo, Triệu Lỗi nhìn lập tức cũng trông mà thèm. 30 triệu 2 năm, chúng ta cũng có thể a. Thế nhưng lúc này, hắn cũng không có ý tứ lại mở miệng. Ban đầu nghĩ hố một cái Dịch Vân, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại để cho bọn họ kiếm được. An Lôi lập tức một mình cho Hà Nhiên phát ra WeChat. Hà tiên sinh, chúng ta có thể 35 triệu 2 năm. Hà Nhiên ngẫm lại, vẫn là từ chối nhã nhặn nàng. An tổng giám, có khi tiền thật không phải duy nhất mục đích. An Lôi có chút bất đắc dĩ. Tại trên thương trường, nàng còn theo chưa từng gặp qua Hà Nhiên như vậy không vì lợi người. Ta ăn không sai biệt lắm. Người đâu này? Ngô Huyên Huyên cười nói. Kỳ thật nàng là nhìn Hà Nhiên giống như có chút việc. Bất ngờ liếc mắt nhìn điện thoại di động. Ta cũng có thể. Hà Nhiên cười nói. Người đêm nay ngay tại Bằng Thành sao? Ân, buổi sáng ngày mai phi cơ. Cái kia, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Tốt, lần sau gặp rồi. Hà Nhiên mua xong đơn sau, cùng Ngô Huyên Huyên trên đường đi vài bước trò chuyện trong chốc lát. Nàng cùng người đại diện liền thượng xe taxi. Về đến nhà, Hà Nhiên liên lạc một chút Thi Tinh Văn. Đem Lâm Chỉ Giao biểu diễn vĩnh viễn cũng thượng truyền. Đồng thời cũng ghi chú rõ chính là kịch truyền hình Phong Vân phiến đuôi khúc. Một lát nữa, Hà Nhiên liền phát Phong Vân nhân viên thu được chính thức tuyên bố định đương Weibo. Đồng thời cũng tuyên truyền một cái Lâm Chỉ Giao biểu diễn cái này đầu phiến đuôi khúc. Ngày 16 tháng 3, còn có 8 ngày. Đột nhiên tuyên bố định đương liền như vậy, kinh hỉ đi. Cười to. Ta đã tại Lam Môi Đài thấy được tuyên truyền phim. Chỉ Giao tiểu tỷ tỷ thật quá đẹp. Lại muốn đơn khúc tuần hoàn. Kịch bên trong ca khúc có Nhiên ca phụ trách chính là có Bảo Hộ a. Chờ mong, bát quái một cái. Nhiên ca cùng Vãn Tình tỷ có hôn diễn sao? Đầu chó. Hôn diễn không thấy được. Nhưng mà ta xem tuyên truyền phim bên trong một cái lóe lên rồi biến mất màn ảnh. Nhiên ca giống như cho Viên Tòng Dung cởi quần áo. Nhiên ca chính là thật không sợ chết a ha ha. Đã thật lâu không nhìn tivi ta. Chỉ sợ cùng với ba mẹ đoạt điều khiển từ xa. Đầu chó. Cái này hẳn là không cần đoạt. Rốt cuộc không phải trưởng bối không quen thuộc yêu đậu tổng nghệ. Cổ trang võ hiệp kịch kỳ thật trưởng bối cũng thích xem. Bộ kịch này cùng album mới Sự Tình cũng đã giải quyết sau. Hà Nhiên liền bắt đầu cân nhắc hạ một bộ phim. Đón lấy đi xuống cái này một bộ. Hắn nghĩ chụp một cái này thế giới tương đối ít thấy đề tài. Một bộ đối quốc nội dân chúng tương đối yêu thích. Lại có phòng bán vé điện ảnh. Dựa theo ý nghĩ này, Hà Nhiên liền nghĩ đến Phủ Sơn Hành, một bộ 10 phần thành công bắp rang thương nghiệp zombie phiến. Quốc nội kỳ thật cũng có chụp qua cực ít lượng zombie phiến. Nhưng mà trước mắt mới chỉ, đều không ngoại lệ, những cái này điện ảnh cũng không thể tại rạp chiếu phim công chiếu. Cũng chính là không có cầm đến quảng điện cục công chiếu cho phép chứng nhận. Bạn trên mạng nếu là thật muốn nhìn, ngược lại là có thể tải trên Internet tìm đến tài nguyên. Tuy rằng cái này thế giới xét duyệt tiêu chuẩn so nguyên thế giới lớn một chút. Thế nhưng loại này đề tài điện ảnh nghĩ cầm đến long tiêu. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà Hà Nhiên vẫn là nghĩ thử một lần. Dù sao trình xét duyệt một cái, xem bọn hắn nói như thế nào. Nếu có thể thoáng cải biến một cái này thế giới điện ảnh đề tài cũng tốt. Thật sự thay đổi không được cũng không có biện pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.